Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, thật muốn giết ngươi. Hai người lao ra, mang theo hàng tỷ quang huy, bên ngoài thân cổ hướng hừng hực như hàng tỷ đại nhật, lóa mắt mà rực rỡ. Kinh thiên va chạm, chém giết, oanh một tiếng, mảnh này trời sập, mảnh này vô ngần đại địa hãm, dư ba huếch tán, không linh trí âm họa sinh linh không biết né tránh, hóa thành cho bụi, đạo tắc nát hết, yên diệt trên trăm thành vạn. Tràng diện quá kinh người, cầu vồng hàng tỷ sợi, nứt thiên diệt, oanh, Ngô Trần một quyền kinh thiên, kim mang xuyên thủng thiên vũ, cương phong điên cuồng tịch, sơn mạch nát bấy, chư thiên tinh thần đều bị thổi quát nghiền nát, ở trong tinh không nổ tung. Một quyền này, đè nặng vạn đạo rung động ầm ầm, vô tận đạo tắc chuyển sợi điều trạng, theo cương phong bay múa đầy trời. Đối diện, Vân Hải sinh linh thân thể hắc bạch thụy quang, giết tới gần, vòng ánh sáng bảo vệ tế nhật, nắm tay kích ra, vặn vẹo thiên địa, hư không đều sụp, mang đi ô ô tiếng ai minh, oanh, đây là một hồi kinh hãi người thần hồn va chạm mạnh. Tiếng vang quá lớn, thần thánh phù hiệu một viên tiếp lấy một viên nổ tung, dấu vết đầy trời. Chí cường ba động dâng trào như nước thủy triều, thiên trong sát na gian, lòng trời lở đất, hư không mơ hồ, đại mà xa vào không đáy vực sâu, từng cái dường như rãnh trời một khe lớn, đan vào vô cương địa vực, vạch tìm tòi sơn thể, hình thành xúc mục kinh tâm khủng bố tràng diện, lưỡng hùng tranh phách, giống như là muốn tránh thoát thiên địa đại đạo ràng buộc. Như khốn long ra sâu, từ hỗn độn chỗ thời kỳ vọt tới, tại một thế này chiến đấu kịch liệt, đế tôn cùng sinh linh kia chẳng lẽ đều siêu thoát rồi hay sao? Kinh khủng cảnh tượng, sợ sửng sốt mọi người, vô địch tiên đế đều hoảng sợ, thấy hết hồn, đây cũng không phải là thuộc về vô địch tiên đế phạm trù. Chỉ nửa bước bước vào siêu thoát, hơn nữa đi ra một khoảng cách. Chân Long Đế trầm giọng nói, mắt tinh vô cùng chói mắt, dư quang liếc nhìn cách đó không xa Vọng Đế, toàn bộ tiếp giáp giới, ngoại trừ Ngô Trần, Vọng Đế trở về, Chân Long Đế, Mộng Đế hai người đều đã nhận ra Vọng Đế biến hóa. Vọng Đế nửa chân đạp đến vào siêu thoát, chính là nửa chân đạp đến vào siêu thoát, Vọng Đế mới lột xác thành thánh linh. Đó là thuộc về hắn siêu thoát đường bước đầu tiên. Vọng Đế Đề Quyên hóa thành Đỗ Quyên thánh linh. Chân Long Đế, Mộng Đế nhìn nhau đối diện kinh dị. Hai người không nghĩ tới không có gì ngoài Vọng Đế, cư nhiên Đế Tôn cũng đi ra siêu thoát. Hô, cuồng bạo cương phong tàn sát bừa bãi, Vân Hải sinh linh sau lưng vòng xoáy điên cuồng chuyển động, có thôn thiên địa nhiếp thần hồn uy thế, trắng tinh thánh huy cùng sương mù màu đen ai cùng nhau tràn ra vòng xoáy. Phương xa ngân hà đứt từng khúc, vô biên sơn thể nổ nát vụn, Vân Hải sinh linh hiện tại thực sự vô cùng cường đại. Đây là dung hợp tảng đá kia nguyên nhân, bên kia, Ngô Trần cũng không hao tổn đứng ở nơi đó, tay áo bay phất phới, hắc phát tung bay. Trọng đồng khai mở, cổ văn hừng hực như diệu dương, vô thượng đại nhật, hai người chiến đấu kịch liệt, văng lên so với đầy sao sáng chói phù hiệu, rơi hư không, văng đầy trên trời dưới đất, ung ung, thiên địa bạo động, thánh hy vô lượng, mảnh thiên địa này thậm chí hư không khắp nơi đều là phù hiệu. Cổ văn cùng đạo tắc đan vào, đáng sợ không ai bằng, hai người đại đối quyết. Thần mang vọt lên tận mây, một quyền một kích gian, diệt vong thiên vũ, bọn họ cũng không lui lại, kịch liệt chém giết, mỗi một lần đối kích, cổ văn dày đặc, hóa thành một mảnh kiếp quang, từng tràng ký hiệu tạo thành ngân hà, từ cửu trọng thiên ở chỗ sâu trong trụy lạc, dường như thiên đạo bị hai người trấn lạc giống nhau, Vân Hải Sinh Linh bị ký hiệu Ngân Hà bao phủ, chôn cất. Vân Hải Sinh Linh hét lớn, hai tay hợp lại cùng nhau, dung ra vô tận ký hiệu. Hai người nhìn như địa vị ngang nhau, hắn lại càng đánh càng kinh hãi, dự cảm không ổn, lần nữa tế xuất sau lưng vòng xoáy. Thần ma giai chiến vậy thanh âm cuộn trào mãnh liệt truyền ra. Ngô Trần bị vòng xoáy thôn phệ, cái chỗ này hoàn toàn mờ mịt, lồng chùm lên mở rộng đến vô biên vòng xoáy to lớn. Cái gì cũng không nhìn thấy, thiên địa tất cả, nhanh chóng tan rã, bị vòng xoáy thôn phệ, tất cả đều táng nhập luân hồi, mọi người lưng lạnh cả người, cực nhanh triệt thoái phía sau, không dám đi anh phong, đại đa số người nhân nơm nớp lo sợ. Cái này là bực nào uy lực, thực sự chỉ là nửa bước siêu thoát sao? Đồng thời, bọn họ lo lắng, Ngô Trần bị vòng xoáy thôn phệ, có phải hay không đã giữ nhiều lành ít? Nếu như không có Ngô Trần, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Người nào có thể chống đỡ cái này đám sinh linh? Ngô Trần, Hỏa Linh Nhi trùng nữ, Hoa Dung thất sắc, thân thể mềm mại mạnh mẽ run rẩy. Muốn xông ra đi cứu Ngô Trần, lại bị Chân Long Đế đám người ngăn lại. Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người khóe mắt, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy thực lực của mình vậy bạc nhược, không chịu nổi một kích. Đây là bọn hắn đi tới Thanh Thiên trận chiến đầu tiên, lần nữa khắc sâu cảm nhận được cái gì là nhỏ yếu. Người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé. Đột nhiên vòng xoáy đang run rẩy, gần chôn cất vào luân hồi thiên địa, hư không dừng lại tan rã. Oanh, nổ vang rung trời, vòng xoáy giống như là nổ bể, vô lượng kim sắc thánh quang lao ra, quang mang vạn trượng, làm quang mang tản ra. Vân Hải Sinh Linh tóc rối bù, ánh mắt băng lãnh, hắn một cái tay không có, cụt tay chảy máu, ở phía trước bị vòng xoáy cắn nuốt Ngô Trần, đặt chân thiên vũ, máu đen nhỏ xuống, vẻn vẹn một giọt máu, không mấy vạn dặm đại địa dính vào hắc sắc, vô cùng đáng sợ, không có ai biết vừa mới xảy ra cái gì. Vân Hải Sinh Linh lại một lần nữa thụ thương, trái lại Ngô Trần, không phát hiện chút tổn hao nào. Thật muốn giết ngươi, đáng tiếc không thể giết ngươi, Ngô Trần khẽ nói. Hắn vứt bỏ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cánh tay. Là Vân Hải Sinh Linh cánh tay cụt kia, liên lụy đến, cục, cùng với thần bí mục đầu gỗ, Ngô Trần không thể đơn giản đánh chết Vân Hải Sinh Linh. Phải bắt giữ, cũng chính là vì vậy, Ngô Trần chậm chạp chưa bắt lại Vân Hải Sinh Linh, rất sợ đem trảm sát. Ngươi, Vân Hải Sinh Linh hắc bạch con ngươi, sắc bén như điện, gấp bội cảm thấy chịu nhục, không có phản bác lý do. Ngô Trần so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Đây là Vân Hải Sinh Linh lần đầu tiên nhìn thấy siêu thoát bên ngoài, lại có bực này nhân vật mạnh mẽ. Giống, Vân Hải Sinh Linh gầm rú, âm hoặc sinh linh bạo động, như sóng chiều ra, thẳng hướng Ngô Trần, chính mình thì là cuồn cuộn nổi lên nước sơn hắc Vân Hải đi xa. Trốn chỗ nào? Ngô Trần khẽ quát, cực nhanh tới, đế tôn chi giới bên trong mục đầu gỗ chảy ra vậy. Vô tận lưu quang chảy vào Ngô Trần trong cơ thể, bên ngoài thân cổ văn cải biến, trở nên huyền ảo, cái loại này cổ văn có loại mau hoa cả mắt cảm giác. Ngô Trần hơi sửng sờ, cổ văn biến hóa, hắn cảm nhận được một cỗ tin tức truyền đến. Khóe miệng chứa bắt đầu một độ cung, có cái này, như vậy không cần sợ Vân Hải Sinh Linh trốn. Sau một khắc, xông ra trùng vây, cùng Vân Hải Sinh Linh giao thủ mấy trăm hiệp, cánh tay cổ văn rực rỡ, hóa thành một đạo huyền hay thiểm điện biến hóa đao. Người đây không phải là luân hồi cổ mộc. Vân Hải Sinh Linh hoảng sợ, thần sắc không ở bình tĩnh. Nhìn Ngô Trần cánh tay cổ văn biến thành thiểm điện đao, phù một tiếng, Vân Hải Sinh Linh hung cửa bị đào lên, như tờ giấy cắt kim loại, tiên huyết phun, đao mang nội liễm. thiểm điện đao như chân long, chụp vào Vân Hải Sinh trong linh thể tảng đá, không có vào Ngô Trần trong bàn tay. A, đưa ta, Vân Hải Sinh linh kêu thảm thiết, bên ngoài thân cổ văn tiêu tán, trở lại chớ chú cổ văn, trên mặt huyết sắc lui sạch, không gì sánh được trắng bệch, mất đi tảng đá, Vân Hải Sinh linh đã vô lực tái chiến Ngô Trần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.